Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, thần văn cuộc chiến, thượng, cho lão tử chờ, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên ở trong băng tầng không nghe tiếng ca, loáng thoáng lại nghe được trên đầu tường truyền đến từ ngôn tiếng quát. Khoảng cách tuy rằng rất xa, vừa vạn thuận theo gió mà đến. Hắn mới có này một mắng. Tạc lão thiên, lần này có phải là muốn hố ta? Được được được, ra ra tiếp tới cùng. Khương Đại Xuyên một bên tức giận mắng một bên đào băng. Không chỉ có chân của hắn bị đông tại băng bên trong. 36 đường quỷ sứ cũng bị đông tại bên cạnh đây. Không đào móc ra một lúc cần phải bị đông cứng chết. Lão tử hôm nay cũng không tin ta. Không phải là xui xẻo sao? Có gan giết chết ta. Vận xui phủ đầu. Khương Đại Xuyên bởi vậy bị làm tức giận. Mắt thấy thì sẽ đến Linh Thủy Thành. Liền muốn nhìn thấy kẻ thù. Không ao ước một mảnh ác sóng lướt qua Linh Thủy Thành mà đến. Nghênh đầu đập xuống. Hắn cùng 36 đường quỷ sứ toàn bộ bị ngập. Vốn là ép sát mặt đất phi hành một đám quỷ sứ. Xem như là gặp vận rủi lớn. Bị nước ngập vẫn không tính là. Không đợi lao ra nước mặt đây, nước lại kết băng, 36 đường quỷ sứ thêm vào quỷ sứ đứng đầu tất cả đều bị đông cứng băng bên trong. Bên này Khương Đại Xuyên cố gắng đào những thứ khác quỷ sứ. Xa xa Linh Thủy Thành ở ngoài dĩ nhiên bùng nổ ra chân chính sợ thiên ác chiến. Đến từ Tuyết Sơn ông lão tóc trắng, hai tay liên tục vung lên, to lớn băng trưởng tiếp va mà tới, đánh về Vương Khải cùng Hà Điền. Hai vị thần văn ra tay giống như ác liệt đến cực điểm. Vương Khải sử dụng một thanh trường kiếm cũ kỹ. Ánh kiếm không coi là chói mắt. Thế nhưng sắc bén nội liễm. Chém ngang mà qua lập tức có thể cắt mở một con băng trường. Hà Điền thì lại khởi động một thanh to lớn trường đao. Thân đao dày rộng, nhìn như không lưỡi. Nhưng có lạnh thấu xương ánh đao hội tụ. Một đao hạ xuống. Băng trường theo bể tan tành đổ nát. Theo ba vị trí cường giao thủ, trên mặt đất tầng băng vỡ tan, nhấc lên cao trăm trượng vụn băng. Những băng này nhỏ nhen như băng vũ giống như hạ xuống. Trong lúc nhất thời ngoài thành chiến trường hoàn toàn bị phong tiết che đậy. Trên đầu tường mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh đao kiếm khí ở phong tiết bên trong xẹt qua. Lại khó nói rõ ba vị trí cường giao thủ chân tướng. Phiến tỉnh rồi một đám hư đan. Từ Ngôn liếc mắt phía sau đang ở nước đá bào Khương Đại Xuyên. Đưa mắt rơi ở ngoài thành phong tiết trong đó. Mắt trái sao văn chuyển động. Tu hành nhiều năm. Từ Ngôn lần thứ nhất thấy được thần văn cảnh cường giả vận dụng toàn lực. Đặc biệt là Vương Khải cùng Hà Điền đao kiếm pháp bảo. Nhìn như bình thường. Nhưng ẩn chứa kinh người uy năng. Thượng phẩm. Không đúng. Nên đạt tới cực phẩm trình độ pháp bảo. Tự nói bên trong. Từ Ngôn lông mày phong chậm rãi khóa chặt chẽ. Hắn thấy được vị kia ông lão tóc trắng. Càng thấy được ông lão tóc trắng đỉnh đầu sinh ra nhọn sừng. Cùng vô trí thịt sừng bất đồng. Vị này ông lão tóc trắng nhọn sừng không lớn. Ba tấc trên dưới. Thế nhưng cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa màu sắc biến thành màu đen. Tuyệt đối không phải thịt sừng. Mà là tựa như hươu sừng một loại cực kỳ ngưng tụ. Không chỉ có nhọn sừng xuất hiện, Từ Ngôn còn có thể nhìn thấy nhọn góc trên đang phát tán ra kỳ dị khí tức. Sừng căn nơi có kỳ dị đồ đằng lưu truyền, ba đạo cực kỳ khí tức kinh người ở phong tuyết bên trong nổi lên. Một cái biển lửa không hề có điềm báo trước đến, biển lửa trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng, tạo thành viêm hỏa chi giống. Chỉ có điều này đạo đỉnh cao phép thuật cùng nguyên anh cường giả thôi thúc hơi không giống. Càng là một đầu ba đầu. Ba đầu rồng lửa. Chiều cao trăm trượng. Súm lại thành vòng tản ra ngập trời sóng nhiệt. Rồng lửa chung quanh băng cứng ở lấy tốc độ cực nhanh hòa tan. So với chính mình thi triển viêm hỏa long quy lực đầy đủ có thể đại suất gấp mấy lần phép thuật. Lại một lần nữa đem Từ Ngôn khiếp sợ. Thực lực của hắn xác thực mạnh mẽ. Có thể chém liên tục 10 con đại yêu. Có thể một lần giết chết mấy chục man tướng. Thế nhưng khoảng cách thần văn, còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể nói bây giờ Từ Ngôn coi như vận dụng toàn lực. Không thôi thúc mắt trái điều kiện tiên quyết. Đối mặt thần văn đem chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thần văn thực lực, chấm ngoặc kép, bên người truyền đến Sở Bạch nói nhỏ, lộ vẻ rung động tâm ý. Ngàn năm hạo kiếp quả nhiên cùng Tiết Sơn có quan hệ. Có thể không có thể đỡ được. Liền trông hai vị thần văn năng lực. Khách mục, không phải Tiết Sơn chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn thấp giọng tự nói một câu. Nghe được Sở Bạch chân mày cau lại. Chỉ kiếm, người gặp Tiết Sơn chủ nhân. Sở Bạch trầm giọng hỏi. Nhạn Hành Thiên đám người cũng bị hai người đàm luận hấp dẫn. Dồn dập đưa mắt trông lại. Không thấy rõ, nhưng chắc là không phải ngoài thành ông lão. Cái miệng của hắn còn chưa đủ lớn. Từ Ngôn đem chính mình ở cấm chế nơi sâu xa thấy cảnh tượng đơn giản nói ra. Câu kia miệng không đủ lớn nhưng không có giải thích cái gì. Phong bà bà sau cùng căn dặn là liên quan với thiên hà chân chính hạo kiếp. Ngàn năm trước bị liệt vân ưng điêu ở trong miệng gió thỏ. Lờ mờ thấy được rất nhiều miệng rộng tụ hợp cùng nhau. Nhưng là cho tới bây giờ, Từ Ngôn cũng không thấy có quái vật từ đáy sông xuất hiện. Nếu như loại trình độ này kẻ địch vẫn không tính là hạo kiếp. Như vậy ngàn năm hạo kiếp chân tướng đến cùng là cái gì chứ? Gia Cát Tuấn Hùng thở dài một cái. Tự nhủ nói rằng, chỉ là hắn lần này nghi vấn không người có thể giải đáp. Ùng ùng nổ vang từ ngoài thành truyền đến. Ba vị cường giả ác chiến càng ngày càng kịch liệt. Dòng lửa bị một mảnh kinh khủng phong tiết nhấn chìm. Tùy theo lại xuất hiện một mảnh kinh người lôi quang. Lôi quang từ trời rơi xuống. Mỗi một đạo đều có độ lớn bằng vại nước. Hơn 1000 đạo lôi quang hợp thành một hồi dông tố. Theo Hà Điền hét lớn tiếng giáng lâm. Ngoài thành tầng băng bị đánh tứ tán nứt toác. Cuối cùng xuất hiện một mảnh chu vi ngàn trượng hố to. Chỉ thuộc về thần văn cường giả chiến trường. Nguyên Anh ra tay cũng vô dụng. Trên đầu tường mọi người chỉ có thể quan sát. Không người có thể nhúng tay. Nhớ lại Phong bà bà sau cùng căn dặn. Từ Ngôn đưa mắt nhìn phía thông thiên hà phương hướng. Thứ tư trời đã đến. Đạo thứ tư sóng lớn cũng tức sắp đến. Xoay người ly khai thành đầu. Từ Ngôn tìm được đang khôi phục nghỉ ngơi Bàng Thiếu Thành. Nhị ca, Hồng Nguyệt đây. Phía trước chiến sự quá mức cấp bách. Từ Ngôn không có thời gian đến hỏi dò. Hiện tại thần văn đến. Hắn mới coi như buông lỏng mấy phần. Rời đi đại phổ. Cũng nhanh đến hải ngoại. Bàng Thiếu Thành sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng mang theo bất cần đời nụ cười. Nói. Chỉ kiếm A. Lần sau phiến nhị ca miệng thời điểm có thể hay không nhẹ chút. Này cũng sưng lên. Vừa nghe Bàng Hồng Nguyệt chạy tới hải ngoại. Từ Ngôn thở dài một cái. Đại ca cùng Tam Nương cũng bị mang đi. Hai tên kia khổ khuyên cũng không đi. Trực tiếp bị ta lấy linh lực cầm cố. Lần này ngươi nên yên tâm. Bàng Thiếu Thành cười hì hì. Từ Ngôn gật gật đầu. Không ở số nhiều nói. Làm lại trở lại thành đầu. Đi tới Phỉ Lão Tam bên cạnh. Còn tưởng rằng Từ Ngôn có gì phân phó. Phỉ Lão Tam lập tức khom người nghe lệnh. Không đợi nói chuyện đâu trực tiếp bị lay đến một bên. Bịch một tiếng, Từ Ngôn vỗ vỗ to lớn vũ thần pháo, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Thần văn cường giả ác chiến, hắn có thể không muốn nhúng tay, thế nhưng giúp đỡ việc nhỏ cũng không trở ngại. Ngược lại vũ thần đạn còn sót lại mười mấy viên, dùng tới chào một phen cái kia tóc trắng lão đầu được rồi. Người khác không thấy rõ bị gió tiết bao gồm chiến trường. Từ Ngôn lấy mắt trái có thể thấy rõ rõ ràng. Đặc biệt là ngoài thành xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Vừa vặn dùng để đánh giết. Còn có thể hay không ngộ thương hai vị thần văn. Vậy thì không phải là Từ Ngôn lo lắng chuyện. Lưu chuyển sao văn mắt trái trở nên càng ngày càng sáng. Từ Ngôn ánh mắt xuyên thấu phong tuyết. Chặt chẽ nhìn chăm chú vào ông lão tóc trắng. Dầm, trời một bên. Đạo thứ tư ác sóng rốt cục hội tụ mà thành. Bài sơn đảo hải một loại đánh tới. T. Kíp nổ đồng thời bị dẫn đốt. Đen ngòm nòng pháo rộng mở nhất truyền. Nhắm ngay trên mặt đất hố to nơi sâu xa. Vương Bát Ca, ta tới giúp ngươi một tay. Theo Từ Ngôn hét lạnh. Một ánh lửa ở nòng pháo lóe lên một cái rồi biến mất. Dòng lửa giống như lao ra vũ thần pháo mang theo kinh khủng uy năng đánh vào hố to nơi sâu xa. Sau đó bạo khởi đầy trời vụn băng. Trong hố lớn không chỉ có tung tóe lên vụn băng, còn có tiếng mắng truyền đến. Tay đen thiên môn hầu. Người muốn tận diệt A Hỗn tiểu tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.